Chữ P thứ hai. Sau khi rót thêm cho Bob một tách cà phê, giám đốc hiệu quả nói tiếp. Chữ P thứ hai giúp chúng ta đưa ra được những quyết định vừa hiệu quả lại vừa đầy sức thuyết phục khi đứng trước vô số lựa chọn. Đó là propriety, chuẩn mực. Cụ thể thì chuẩn mực có nghĩa như thế nào ạ? Bob cảm thấy bất ngờ khi giám đốc hiệu quả đột ngột đưa ra khái niệm chuẩn mực, một khái niệm mà anh nghĩ là được sử dụng trong phạm trù đạo đức nhiều hơn là trong công việc. Anh muốn nghe định nghĩa của tôi hay là của từ điển? Giám đốc hiệu quả pha trò khi nhìn thấy vẻ mặt của Bob. Tôi có thể tự tra từ điển được mà. Tôi chỉ muốn biết từ này trong bối cảnh công việc mà thôi. Bob cảm thấy mình đang cáu giận, mặc dù biết rằng điều đó là vô lý. Giám đốc hiệu quả lấy ra một chiếc phong bì và nói. Chiếc phong bì này không phải là bài thực hành, mà chỉ là những chỉ dẫn chi tiết để anh nắm bắt khái niệm chuẩn mực rõ ràng hơn. Hôm nay anh hãy tìm hiểu chúng, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau, cũng vào giờ này nhé. Trước sự dứt khoát của giám đốc hiệu quả, Bob chỉ biết nói dạ, dù anh vẫn muốn hỏi thêm một vài câu hỏi nữa. Bob thật sự căng thẳng sau buổi nói chuyện lần thứ hai với giám đốc hiệu quả. Trên đường về nhà, anh quyết định ghé vào câu lạc bộ thể thao. Anh không quên gọi điện cho Laura để nói rằng mình sẽ về nhà trễ. Nhưng hình như Laura đã ra ngoài, không nhận điện thoại, nên anh để lại lời nhắn cho cô. Bob thực hiện bài tập thể dục thường ngày, gần như dốc hết sức lực, sau đó thư giãn bằng cách tắm nước khoáng và xông hơi. Khi đã cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái, Bob thong thả lái xe về nhà. Một hành động hiếm khi có của anh chàng Bob, lúc nào cũng vội vã. Vợ và các con của anh vẫn chưa về. Có lẽ nhận tin nhắn anh sẽ về nhà trễ, nên Laura đã đưa hai con đi dạo. Bob nghĩ thầm rồi bật tivi lên, xem hiệp cuối cùng của một trận đấu bóng rổ trong giải thi đấu quốc gia. Vừa hết trận đấu, vợ con anh cũng vừa bước vào nhà. Cô con gái Michelle vừa thấy anh đã tỏ vẻ mặt giận dỗi và bước nhanh vào phòng. Sao bố không đến? Bố đã hứa với Michelle rồi mà. Cậu con trai cũng nhìn Bob đầy vẻ trách móc. Rồi đến lao ra. Anh không nhớ tối nay Michelle tham dự cuộc thi múa ba lê hả? Con bé đã trông chờ anh biết là bao nhiêu. Anh đã ghi lịch hẹn này vô cuốn sổ tay điện tử rồi mà. Anh không kiểm tra hay sao? Cuộc thi diễn ra vào tối nay à? Bob lúng túng hỏi lại, vì không biết phải nói gì với vợ con. Anh cảm thấy bối rối vì không hiểu sao mình có thể quên bẵng đi chuyện này như thế. Đúng rồi, tối nay. Em nghĩ anh nên dành thời gian để quan tâm đến gia đình mình hơn đi. Nói rồi, Laura quay lưng bước vào nhà bếp. Bob ngồi thừ người trên chiếc ghế sofa và cảm thấy thật mệt mỏi. Bao nhiêu sự dễ chịu của buổi tập thể dục đã tan biến hết. Anh miên man với những suy nghĩ nặng đề. Mình là người chồng vô tâm ư? Là người cha thiếu trách nhiệm ư? Rồi còn bị cấp trên đánh giá là người không biết quản lý, luôn để công việc tồn đọng đến phút cuối. Có lẽ nào mình lại là một con người tệ hại như vậy? Bob chìm trong suy nghĩ. Có lẽ anh đã ngồi đó rất lâu, cho đến khi nhận ra Laura đang ở bên cạnh mình. Em xin lỗi Bob. Lẽ ra em không nên khó chịu với anh như vậy. Nhưng vì Michelle đó đã rất hào hứng khi nghĩ rằng anh sẽ đến xem nó biểu diễn. Khi không thấy anh, con bé đã vô cùng thất vọng. Bob trầm ngâm nói. Không phải. Anh mới là người phải xin lỗi. Anh cảm thấy như mình đã hoàn toàn thất bại rồi. Anh không thất bại đâu Bob. Laura âu yếm choàng tay ôm lấy anh. Giai đoạn thử thách của anh sẽ sớm qua thôi mà. Anh hãy cố gắng lên. Em tin là giám đốc hiệu quả sẽ giúp anh gỡ rối được mọi vấn đề mà. Bob vào phòng làm việc, mở chiếc phong bì ra và thấy một tờ giấy với nội dung. Chuẩn mực bằng những việc đúng đắn. Tiêu chí thực hiện. làm với lý do chính đáng, làm với con người phù hợp, làm vào thời điểm thích hợp, làm theo trình tự hợp lý, làm với tất cả sự nhiệt tâm và làm với mong muốn đạt được kết quả cao nhất. Bob đọc đi đọc lại tờ giấy và liên tưởng đến chuyện lúc nãy. Xét theo ý nghĩa của chuẩn mực ghi trong tờ giấy thì rõ ràng anh đã xâm phạm nặng nề tới những việc đúng đắn của gia đình. Việc làm đúng đắn của tối nay là đến tham dự cuộc thi của Mi-chan. Lý do chính đáng là vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của con bé, nên nó rất cần sự ủng hộ và động viên. Còn những người phù hợp ư? Đó chính là gia đình. Không có nghi ngờ gì rằng mình đã làm mọi việc vừa không đúng thời điểm, lại vừa không đúng trình tự. Chỉ cần mình chịu khó bỏ ra vài giây để xem lại lịch làm việc thì tình hình sẽ không đến nỗi tệ hại như thế. Bob nhét lại tờ giấy vào phong bì và đến phòng của Mi-chan. Mi-chan vẫn còn thức và nhìn anh với vẻ mặt buồn bã hờn dỗi. Bob ngồi xuống cạnh giường, ôm con gái vào lòng và nói: Mi-chan à, cha con không thể hiểu được cảm giác hối tiếc của bố như thế nào khi đã không đến xem con biểu diễn. Bố đã làm con thất vọng nhiều lắm phải không? Bố không biết làm thế nào để bù đắp lại cho con, nhưng bố sẽ cố gắng vào những lần sau. Chắc chắn sẽ như thế, bởi vì bố luôn muốn là một người bố mà lúc nào con cũng yêu thương và tự hào. Mi-chan trả lời anh với đôi mắt đỏ hoe. Con thương bố. Của chuẩn mực. Hôm sau, Bob có mặt tại văn phòng giám đốc hiệu quả sớm hơn 5 phút. Với tác phong mạnh mẽ và dứt khoát của mình, giám đốc hiệu quả đi thẳng vào công việc. Anh nghĩ gì về chữ P thứ hai? Tối hôm qua tôi đã nhận ra rằng sự đúng đắn giúp chúng ta không chỉ xác định những việc ưu tiên mà còn định hướng hành động để đảm bảo rằng những việc chúng ta làm là có giá trị cao. Bob nói một cách tự tin. Anh nói đúng, chính xác là như vậy. Tôi nghĩ rằng phải mất một thời gian tập luyện, tôi mới có thể áp dụng bản tiêu chí của chuẩn mực này cho tất cả các ưu tiên của mình theo một nền tảng nhất quán. Ai cũng như vậy thôi, giám đốc hiệu quả gật đầu xác nhận. Nhưng tôi sẽ hướng dẫn anh cách thực hiện chúng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chúng ta bắt đầu được chưa? Bob nôn nóng. Tôi đang thực hiện một chương trình chia sẻ những giá trị sống với toàn bộ nhân viên của anh Galon. Hàng ngày, máy tính của tôi sẽ gửi vào địa chỉ email của mọi người một câu nói của người nổi tiếng hoặc một thành ngữ, tục ngữ được đúc kết từ sự trải nghiệm của người xưa. Tôi tin điều này dần dần sẽ góp phần làm thay đổi thái độ và hành vi của mọi người. Chị có thể cho tôi một ví dụ không ạ? Bob hơi hoài nghi hỏi. Có chứ, chắc anh đã nghe câu nói này rồi. Gieo cây nào gặt quả nấy. Hoặc ngắn gọn hơn là gieo gì gặt nấy phải không chị? Bob tiếp lời. Đúng đó, tất nhiên khi đọc câu này ai cũng biết được rằng đây chỉ là một hình ảnh vay mượn, hoàn toàn không nói gì về quá trình gieo trồng, mà đề cập chủ yếu đến những khía cạnh trong cuộc sống. Chẳng hạn như nếu cha mẹ không quan tâm đến con cái khi chúng còn nhỏ, không hướng dẫn những điều hay lẽ phải của cuộc sống, không dành thời gian chia sẻ, định hướng suy nghĩ và ước mơ của chúng, thì sau này họ không thể trông mong vào sự trưởng thành chín chắn của con được. Họ cũng không nên phiền trách khi thấy chúng không gắn bó gần gũi với cha mẹ. Thế nên chăm sóc con cái chính là một ưu tiên. Dạ, tôi hiểu. Bob nói với tâm trạng vẫn còn cảm thấy mình có lỗi vì sự việc tối ngày hôm trước. Chắc anh cũng đã nghe câu đừng viện cớ bào chữa rất nhiều lần. Dạ, thỉnh thoảng tôi vẫn sử dụng câu này đối với nhân viên của mình. Còn nữa, hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử. Dạ, những câu này đều rất là quen thuộc, Bob nhận xét. Tôi chỉ sử dụng những triết lý quen thuộc và dễ tiếp nhận với mọi người. Những triết lý đó không chỉ áp dụng trong cuộc sống mà còn trong cả môi trường kinh doanh của chúng ta. Tôi sẽ lấy một ví dụ để anh hiểu rõ thêm. Khi anh trễ hẹn với khách hàng, trừ những trường hợp bất khả kháng, còn lại anh không thể nói rằng do công ty thiếu nhân lực, do nguồn cung cấp hàng không đủ, do thiết bị hỏng hóc. Để giải thích cho sự chậm trễ này, khách hàng không cần điều đó. Họ chỉ muốn biết anh sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Anh cần phải đưa ra phương án, chứ không phải là tìm cách biện minh. Dạ, tôi hiểu rồi, Bob bối rối nói. Còn câu nói, hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử, chính là kim chỉ nam cho cách thức kinh doanh của chúng ta trong hiện tại cũng như trong tương lai. Bob gật đầu để xác nhận sự lắng nghe của mình. Giám đốc hiệu quả tiếp tục bằng giọng rất hào hứng. Mục tiêu lâu dài của công ty là đảm bảo rằng mọi người đều phải tiến xa hơn, dù cho đó là nhân viên hay là nhà quản lý và điều hành cấp cao, dù cho đó là khách hàng, là nhà cung ứng hay là đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Khi tất cả cùng phát triển, chúng ta càng có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng và chất lượng kinh doanh của mình. Dạ, đó là mục tiêu rất ấn tượng. Nhưng tôi muốn hỏi về tiêu chí thực hiện đầu tiên, làm với lý do chính đáng. Làm cách nào để phân biệt được việc làm chính đáng và không chính đáng? Bởi vì ranh giới của chúng thực sự không phải lúc nào cũng rõ ràng. Bob thẳng thắn. Vậy theo anh chúng ta nên làm thế nào? Giám đốc hiệu quả đặt ngược câu hỏi lại cho Bob. Tôi nghĩ là phải dựa vào bản năng, Bob trả lời. Trong một số trường hợp đặc biệt, bản năng có thể đem lại hiệu quả. Nhưng thông thường chúng ta nên áp dụng phương pháp đánh giá đạo đức, gồm 3 câu hỏi như sau. Thứ nhất, việc ấy có hợp pháp không? Tôi có vi phạm luật dân sự hay quy định của công ty hay không? Thứ hai, việc ấy có công bằng không? Có công bằng cho tất cả những người có liên quan trước mắt cũng như về lâu về dài hay không? Nó có đem lại mối quan hệ đôi bên cùng có lợi hay không? Thứ ba, việc ấy khiến tôi cảm thấy như thế nào về bản thân? Nó có làm cho tôi tự hào hay không? Tôi có cảm thấy ổn nếu gia đình và bạn bè biết việc tôi làm hay không? Câu hỏi thứ nhất về tính pháp lý. Câu hỏi thứ hai là về sự công bằng. Và câu hỏi thứ ba liên quan đến cảm nhận của bản thân. Hầu hết mọi người chỉ hỏi câu mang tính pháp lý. Tuy vậy, có những sự việc hợp pháp nhưng lại không được mọi người ủng hộ. Dạ, chị có thể cho tôi một ví dụ không ạ? Đây, ví dụ rõ nhất là trong lĩnh vực kế toán. Nếu như theo luật kế toán thì mọi con số, mọi dữ liệu cần phải công khai. Nhưng điều này đôi khi lại ảnh hưởng đến tính bí mật của chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển của công ty. Bob ngẫm nghĩ lời nói của giám đốc hiệu quả một lúc rồi nói. Đúng vậy, sự việc dù hợp pháp nhưng chưa chắc là đúng đắn. Còn một nguyên tắc nữa, khi làm với lý do chính đáng thì cần phải chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra. Giám đốc hiệu quả nói chậm rãi. Tại sao phải như thế ạ? Tôi nghĩ rằng nếu đã có lý do chính đáng thì kết quả cũng sẽ phải nằm trong khả năng dự đoán chứ. Bob không khỏi thắc mắc. Vì không phải lúc nào sự chính đáng của người này cũng là sự chính đáng của người khác. Do đó không thể nói rằng sự chính đáng là nhất quán cho tất cả mọi người. Tôi lấy ví dụ về con người vĩ đại Martin Luther King. Cả cuộc đời ông ấy đã đấu tranh cho quyền công dân. Nhưng ông ấy làm điều đó để được nổi danh à? Để được giàu có à? hay để giúp đỡ hàng triệu người dân có được sự bình đẳng? Bình đẳng? Bob trả lời ngắn gọn. Đúng vậy. Chính những nỗ lực xóa bỏ ranh giới chủng tộc và màu da mà ông đã theo đuổi làm ông trở thành một con người vĩ đại. Và đó là một kết quả không hề nằm trong mục tiêu hoạt động ban đầu của ông ấy. Đúng không? Nhưng ông ấy lại chết vì viên đạn của một kẻ ám sát. Bob bổ sung. Đúng. Đó cũng là một kết quả ngoài mong đợi. Nhưng Martin Luther King sẵn sàng hy sinh vì chính nghĩa, để làm việc đúng vì những lý do chính đáng. Đôi khi bạn cần phải dũng cảm bước ra khỏi ranh giới của sự an toàn cá nhân. Những nhà quản lý còn tồn đọng công việc đến phút cuối thường làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho riêng bản thân họ. Còn những nhà lãnh đạo thực sự sẽ làm những gì cần thiết và trong mọi khả năng có thể để giữ sự an toàn cho tất cả mọi người có liên quan. Dạ, tôi đã hiểu được vấn đề rồi. Còn tiêu chí thứ hai, làm việc đúng đắn với những người phù hợp, thì sẽ như thế nào ạ? Thế này nhé, khi làm việc với người khác, có hai mức độ tương tác, đó là hình thức và vật chất. Hình thức là các loại công việc và cách thức thực hiện công việc đó. Thực chất thể hiện ở một mức độ sâu hơn, từ trái tim đến trái tim và từ giá trị đến giá trị. Theo anh thì điều gì quan trọng hơn, hình thức hay thực chất? Bị hỏi bất ngờ, Bob tỏ ra lúng túng. Thế vậy, giám đốc hiệu quả phân tích. Tôi nói anh nghe nhé, thực chất luôn quan trọng hơn hình thức. Chúng ta cần phải hiểu rõ đối tượng tương tác của chúng ta trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Nếu như người cộng tác không thể chia sẻ các giá trị của bạn, thì trước sau gì cũng sẽ nảy sinh những mâu thuẫn và xích mích. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu như hôm nay tôi chia sẻ một bí mật cho ai đó nghe, thì tôi không muốn toàn công ty biết đến nó vào ngày hôm sau. Nhưng mà không dễ gì tìm kiếm những giá trị tương đồng trong một môi trường phức tạp như ngày nay. Đó là một thực tế không mấy dễ chịu mà bất cứ ai cũng phải học cách chấp nhận. Ngay cả những nhà quản lý giỏi nhất không hẳn lúc nào cũng có thể nhận ra ai là người phù hợp. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tránh được những sai lầm hiển nhiên nhất. Chúng ta sẽ không đến thợ sửa ô tô để chẩn đoán các vấn đề về sức khỏe và cũng không yêu cầu các bác sĩ điều chỉnh động cơ cho xe của chúng ta. Bob bật cười trước ví dụ ngộ nghĩnh của giám đốc hiệu quả. À, tiếp theo là làm việc đúng đắn vào thời điểm thích hợp. Tất cả lại bắt đầu từ việc xác định mức độ ưu tiên. Khi đang trong giai đoạn ký kết hợp đồng, anh cần phải gặp khách hàng. Khi có mối quan ngại về sức khỏe, anh buộc phải gặp bác sĩ. Vì không thể làm mọi việc cùng một lúc, nên chúng ta phải xác định mức độ ưu tiên. Và để từng công việc đạt hiệu quả cao nhất, thì chúng ta cần làm mỗi việc vào đúng thời điểm. Do đó, việc nhận biết thời điểm thích hợp là rất quan trọng. Nếu tôi muốn xây dựng một gia đình riêng, thì tôi nên nghĩ về điều đó khi nào? Khi tôi 30 tuổi hay 70 tuổi? Dạ, tất nhiên là khi 30 tuổi. Đúng rồi. Và nếu công ty chúng ta muốn duy trì sự thành công, thì tất cả các nhà quản lý phải chủ động ý thức về việc sử dụng thời gian. Một số trường hợp đòi hỏi chúng ta không chỉ đúng giờ, mà còn phải sớm hơn đôi chút. Một nhà quản lý còn tồn đọng công việc đến phút cuối có thể đáp ứng đúng hạn. Nhưng một người quản lý hiệu quả không chỉ hoàn thành trước thời hạn, mà còn đảm bảo kết quả đạt được là chuẩn mực, là hoàn hảo và tránh những sơ suất không đáng có. Dạ, có phải ý chị muốn nói là một chút thời gian trước thời hạn sẽ giúp ta làm nhiều hơn, tốt hơn, nhanh hơn, khác biệt hơn và ít có khả năng mắc lỗi hơn? Anh hiểu rồi đó Bob. Những nhân viên hiệu quả nhất cần phải hiểu rằng một vài sự việc cần được thực hiện trước sự việc khác, theo tiêu chí làm việc đúng theo trình tự hợp lý. cũng có nghĩa là điều quan trọng nhất phải được giải quyết trước cả những điều quan trọng khác. Bob nhận xét. Chính xác. Một người thợ xây không thể lợp được cái mái nhà nếu như các bức tường chưa được xây lên. Các bức tường cũng không thể mọc lên nếu như chưa được đổ móng. Rồi mà muốn đổ móng thì cần phải sang đất. Trước khi sang đất phải có kỹ sư đến đo đạc công trình và kiến trúc sư vẽ bản vẽ, vân vân. Tất cả tạo thành một cái chuỗi thứ tự công việc liền mạch và tầm quan trọng tương đương. Tôi cũng đã thấy quy trình đó vào dịp gia đình tôi xây nhà cách đây vài năm. Bob góp lời. Ai cũng phải công nhận rằng không thể xây mà lại thiếu bản thiết kế, cũng như không thể thành lập công ty khi chưa có kế hoạch kinh doanh. Có những trình tự buộc chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt, không thể đảo ngược hay trì hoãn được. Ở Anglaland, kế hoạch kinh doanh thể hiện qua bảng tôn chỉ hoạt động, mục tiêu và tầm nhìn tương lai của công ty. Tôi tin rằng những nhà quản lý hiệu quả luôn xem bảng tôn chỉ hoạt động làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng cái gọi là tầm nhìn ấy vẫn chưa giúp gì nhiều cho tôi chị à. Bob thú nhận. Cụ thể là anh muốn nói gì? Giám đốc hiệu quả ngạc nhiên hỏi. Thực ra tôi thấy cái bảng tôn chỉ hoạt động của chúng ta dài dòng và không được cô đọng lắm, thậm chí rất là chung chung. Chẳng hạn như là nhiệm vụ của chúng ta là trở thành nhà cung ứng hàng đầu cho thị trường bằng cách cung cấp kịp thời các sản phẩm cải tiến về kỹ thuật và những dịch vụ cá nhân hoàn hảo cho khách hàng. Giám đốc hiệu quả hỏi lại. Có phải anh đang muốn nói tôn chỉ hoạt động hay tầm nhìn phải càng đơn giản càng tốt, đúng không? Dạ, đúng vậy ạ. Thật sự tôi không nghĩ rằng anh sẽ đặt câu hỏi này sớm như vậy. Đúng là cái bản tôn chỉ của anh Garland còn sử dụng những ngôn từ hoa mỹ và dài dòng, thiếu sự dứt khoát, rõ ràng và ngắn gọn mà một bản tôn chỉ cần phải có. Chúng tôi đang tiến hành điều chỉnh lại bản tôn chỉ này, sao cho bất cứ ai dù là cấp quản lý hay nhân viên cũng đều hình dung được tương lai của công ty với những giá trị cụ thể. Tương lai với những giá trị cụ thể ư? Chắc anh cũng nhận thấy rằng khi tầm nhìn không rõ ràng thì kết quả cũng sẽ mờ nhạt theo. Mọi người có xu hướng chần chừ khi họ không có một hình ảnh rõ ràng về việc họ là ai, đang ở vị trí nào và muốn đi về đâu. Xét cho cùng, nếu không biết mình đang đi đâu thì chúng ta sẽ không định hướng được hành động tiếp theo của mình. Tôi hiểu vấn đề rồi. Sẽ chẳng có ai lại hành động khi không rõ kết quả cả. Trong những trường hợp như vậy, tôi thà không làm việc gì còn hơn. Đúng như vậy. Giám đốc hiệu quả tỏ ý hài lòng. Trong công việc, ưu tiên hàng đầu là hoàn thành các nhiệm vụ hướng đến mục tiêu của công ty. Vì thời gian trong một ngày chỉ có giới hạn, nên những việc không đóng góp được gì cho tầm nhìn này, trong đó có cả việc đọc tạp chí mà tôi và anh đã nói đến, sẽ phải bị loại khỏi chương trình. Tôi hy vọng anh Galen sẽ sớm có được bản tôn chỉ tầm nhìn hoạt động xứng với tầm vóc của công ty chúng ta. Bob chân thành bày tỏ. Chắc chắn rồi. Tất cả mọi nhân viên sẽ được cùng tham gia vào việc này. Một tầm nhìn thuyết phục sẽ phụ thuộc vào nền tảng, thành tựu trong quá khứ, nhưng vẫn chú trọng vào xu hướng tương lai. Vì vậy, mục đích của mọi việc mà chúng ta làm trong hiện tại sẽ được thiết kế lại để dẫn dắt chúng ta vào tương lai. Tôi muốn toàn bộ nhân viên của anh Garland đều nhận ra những đóng góp của mình, biết được mình sẽ làm gì để công ty phát triển hơn và mình sẽ được hưởng lợi những gì từ sự thành công của công ty. Dạ, tôi hiểu rồi. Giờ đây tôi đang rất háo hức muốn học hỏi thêm về những điểm đáng chú ý khác. Tôi thích sự nhiệt tình của anh đối với chương trình thử thách này đó. Thì tôi phải nhiệt tình chứ, vì điều này liên quan tới công việc của tôi mà. Chính xác hơn là liên quan đến tiêu chí tiếp theo, làm với tất cả sự nhiệt tâm. Dạ, với tiêu chí này, tôi nghĩ là chị sẽ nói rằng chúng ta phải để cả trái tim vào những việc mình làm, có đúng không ạ? Đúng vậy. Nhiệt tâm vừa là sự nhiệt tình, vừa là đam mê, vừa là kỹ năng, vừa là sự thành tâm không chút do dự. Anh biết đó, những ngôi sao thực thụ trong lĩnh vực thể thao không chỉ nổi tiếng bởi tài năng, cá tính mà còn bởi phong độ ổn định. Họ không dễ dàng đầu hàng chỉ vì thất bại trong một trận đấu hay là sa sút phong độ khi phải nghỉ thi đấu một thời gian vì chấn thương. Trong mọi trường hợp, họ luôn dùng ý chí để chiến đấu với bản thân mình. Khi nghe giám đốc hiệu quả nói, Bob liên tưởng đến Lance Armstrong, vận động viên đua xe đạp huyền thoại người Mỹ mà anh rất ngưỡng mộ. Armstrong đã chiến đấu và chiến thắng căn bệnh ung thư để trở lại đường đua và tiếp tục xác lập nhiều kỷ lục trong giải đấu Tour de France nổi tiếng thế giới. Bob nhận xét. Vậy là khi mà sự việc trở nên càng khó khăn thì chúng ta càng phải biết nỗ lực. Đó là một câu nói mà tất cả mọi người đều biết, nhưng không phải ai cũng có thể vận dụng được đâu. Bản thân tôi tin rằng sự nhiệt tâm luôn ẩn chứa bên trong một sức mạnh. Vì thế khi sự việc trở nên khó khăn thì sức mạnh đó sẽ tạo động lực giúp ta sớm vượt qua mọi trở ngại. Thực sự thì tôi chưa bao giờ nhìn nhận sự việc ở góc độ này. Tôi cho rằng hoàn cảnh không tạo nên con người, mà chính con người mới tạo nên hoàn cảnh. Một môi trường làm việc tốt không phải lúc nào cũng tạo ra những nhà quản lý giỏi, mà ngược lại, chính những nhà quản lý đúng giờ, đúng mục tiêu, làm việc hiệu quả mới tạo nên môi trường làm việc tốt. Để làm được điều đó thì một người quản lý như tôi chẳng hạn cần phải làm như thế nào ạ? Tôi sẽ gợi ý cho anh 4 điểm chính nhé. Thứ nhất, luôn là tấm gương mẫu mực cho nhân viên học hỏi. Thứ hai, tìm cách đáp ứng những mong muốn, nhu cầu của người khác. Thứ ba, biết đòi hỏi những gì mình cần từ người khác. Thứ tư, biết công nhận và đánh giá cao những đóng góp của người khác. Xin chị giải thích thêm đôi chút ạ. Anh có thích xem bóng đá không? Dạ, đó là niềm đam mê của tôi. Anh thấy đó, chiến thắng trong một trận bóng đá chắc chắn không phải là công sức của riêng một cầu thủ ghi bàn, mà là nỗ lực của một tập thể đoàn kết. Các cầu thủ đều xem chiến thắng là mục tiêu cao nhất, nhưng họ cũng xem mỗi lối chơi là một phần của chiến thắng. Nếu lối chơi của một cầu thủ có thể đưa trái bóng đi xa hơn một vài mét tại khu vực tấn công nhằm tạo nên một cú ghi bàn trực tiếp, một bàn thắng, thì lối chơi ấy sẽ góp công vào chiến thắng. Nhưng nếu không có bàn thắng nào được ghi, hoặc bị đối phương chặn được, hoặc tệ hơn là một quả phạt đền, dạ thì sẽ không có đóng góp nào để tạo nên bàn thắng cả. Bob tiếp lời. Giám đốc hiệu quả gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Sau đó khi tiếp tục phát huy lối chơi tích cực của mình, cầu thủ đó sẽ tạo nhiều cơ hội ghi bàn khác. Họ không bao giờ để mất đi nhiệt tâm, và với lối chơi xông xáo của mình, họ cũng đã tạo cảm hứng cho các đồng đội nỗ lực hết sức mình. Bob hào hứng. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Những nhà quản lý tồn đọng công việc đến phút cuối quá chú trọng vào thời điểm trước mắt, đến nỗi họ không nhìn thấy bức tranh tổng thể. Những thất bại nhỏ làm hao mòn dần nhiệt tâm, nên họ không thể phát huy hết năng lực của mình. Những nhà quản lý hiệu quả như những cầu thủ xông xáo, chỉ chú tâm vào cách tiến hành trận đấu, quyết tâm đưa đội bóng tiến đến mục tiêu cao nhất, đó là chiến thắng. Anh hiểu vấn đề rồi đó. Dạ, tôi để ý thấy rằng anh đã nói những cầu thủ, chứ không phải chỉ là một cầu thủ. Rõ ràng là anh nhận ra rằng không một cầu thủ nào có thể tự mình giành chiến thắng dù cho có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa. Và ngược lại cũng không có một đội bóng nào có thể chiến thắng nếu thiếu đi một hạt nhân xuất sắc. Vậy là sự nhiệt tâm phải là một phần của tầm nhìn chung ạ? Chính xác. Tôi nghĩ anh đã sẵn sàng xem xét tiêu chí cuối cùng, làm với mong muốn đạt được kết quả cao nhất. Anh có thường xuyên gặp khó khăn khi phải quyết định một việc gì đó không? Hầu hết mọi nhà quản lý đều phải cân nhắc rất nhiều khi phải đưa ra những quyết định lớn. nhất là những quyết định liên quan đến con người. Một trong những tình thế khó xử nhất là khi công ty cần phải giảm biên chế cho hoạt động kinh doanh khó khăn. Xét cho cùng, không nhà quản lý nào lại muốn đẩy nhân viên của mình vào tình cảnh mất việc cả. Dạ, đúng vậy. Đó quả là một quyết định không dễ dàng chút nào ạ. Tuy nhiên, đây lại là một thực tế. Giả sử như công ty đang thua lỗ và đứng trên bờ vực phá sản, thì anh có quyết định cho nghỉ việc một số người, hay anh vẫn tiếp tục duy trì lực lượng như cũ với lòng tin, rồi tình thế sẽ chuyển hướng không? Như tôi đã nói, đó là một quyết định rất khó khăn ạ. Được rồi, bây giờ hãy cho là tình hình tệ hại hơn nữa. Trong khi chúng ta tin rằng vẫn có thể hồi phục công ty mà không cần phải cắt giảm nhân sự, thì có một nhóm cổ đông lại không nghĩ như vậy. Họ gặp nhau tại đại hội cổ đông và yêu cầu chúng ta phải đưa ra những quyết định mạnh mẽ để công ty ổn định, đồng nghĩa với ổn định cổ phiếu mà họ đã đầu tư vào. Trong trường hợp này, anh sẽ phản ứng như thế nào? Tôi nghĩ là tôi sẽ đứng về phía nhân viên của mình, bởi vì công việc của nhân viên quan trọng hơn là mối quan ngại của các cổ đông. Suy nghĩ của anh rất tích cực. Nhưng nếu một trong các cổ đông đó là cha mẹ của anh, những người trông đợi vào vụ đầu tư cổ phiếu công ty để sinh sống trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, thì anh có thay đổi quyết định của mình hay không? Tôi thật sự thấy bối rối lắm. Tất cả đều có liên quan với nhau. Để giải quyết vấn đề, anh phải liên kết tất cả các điều đúng đắn lại thành một quyết định hợp thời điểm và đúng mục tiêu. Một nhà quản lý tồn động công việc đến phút cuối thường bị nỗi sợ hãi làm nhục chí. Thường thì đó là nỗi sợ đưa ra một quyết định sai lầm. Vì thế họ sẽ chần chừ, tránh đưa ra bất kỳ một quyết định nào. Lúc này sự trì hoãn đã trở thành một kẻ phá hoại, gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng như nhân viên bất mãn vì thiếu việc làm, công ty bị mất niềm tin nơi khách hàng và cổ đông, giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường ngày càng sụt giảm, và bố mẹ của anh có khả năng mất số tiền đã đầu tư vào cổ phiếu, một cái vòng quay liên tục. Dạ, quả là tất cả mọi sự việc đều kết nối với nhau ạ? Chắc chắn là như thế. Nhiệm vụ tiếp theo của anh cho ngày mai là suy nghĩ xem anh sẽ làm gì trong tình huống phức tạp này. Đầu tiên anh hãy xác định các ưu tiên của mình, sau đó xem lại bản tiêu chí về những chuẩn mực. Tôi tin chắc là anh sẽ phát thảo được một kế hoạch xuất sắc. Nói xong, giám đốc hiệu quả đứng dậy tiễn Bob ra cửa. Dạ, còn chữ P thứ ba ạ? Bob nói khi vừa bước ra cửa. Tôi muốn biết về chữ P tiếp theo. Liệu đó có phải là phương tiện có thể giúp tôi quyết định không? Có thể, nhưng không phải ngay bây giờ. Tôi sẽ cho anh biết chữ P thứ ba khi nghe câu trả lời của anh vào sáng ngày mai. Lại là một thách thức của giám đốc hiệu quả đi. Bob thầm nghĩ và ra về với tâm trạng tương đối thoải mái, vì anh đã học hỏi được rất nhiều điều trong lần nói chuyện này. Nhưng phải chi giám đốc hiệu quả cho mình biết luôn về chữ P thứ ba thì tốt biết mấy. Bob lại tự nhủ với chính mình.